Thánh Vương, chương 581, Người Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ đại quân của Ngạo Vũ Mục Cô bao nhiêu binh lính, chỉ thấy, rất nhiều đại doanh, binh sĩ toàn là cũng cường hãn. Uyển qua hẹ ga dọ, lù, tóm lại, đại quân của quận chùa Bích là quân uy hùng tráng, đoàn kết thống nhất. Mà đại quân của Ngạo Vũ Mục lại hung hãn đê, ư tợn, khi thế cực thịnh. Hai đại quân còn chưa tới gần nhau mà sát khi và quân uy đã va chạm, tạo thành vô số luống gió xoáy trên quảng trường duyệt binh. Cảnh tượng không khác nào quyết chiến xa trường, một đi không trở lại, mùi vị của sặt và máu, đã hiện ra, thùng thùng thùng, trống trận như sấm, tinh kỳ phấp phới. Ai nghe thấy tiếng trống này toàn thân cũng bừng bừng khi thế, nhiệt huyết dâng trào, toàn thân ớ trong trạng thái bùng nổ, sẵn sàng xuất trận. Ẩm ấm. Đột nhiên, bầu trời chuyển thành xanh ngóc, một vị cao thủ tuyệt thế đã xuất hiện. Trong vùng sáng xanh kia có, khi tư, xê vĩnh hằng, giống như mãi mãi trường tốn, trọn đời bất hủ. Một chiếc chiến xa với 7 con thân thu, xuất hiện, trên chiến xa co. Một cô gái, quận chùa Bích Lạc đã xuất hiện. Đấy là thần thư Thao Thiết. Dương Kỳ vừa nhìn ni công thần thu, đã biết thực lực của quận chùa Bích Lạc hôm nay khác xa lấn trước hạn gặp. Lần trước ở trong phủ, thực lực của quận chùa Bích Lạc không được viên mãn như bây giờ, hơn nữa hiện giờ hắn đã co. Thêm được 666 tấm hoàng cố sa phù, tu luyện nửa năm, nguyền khi cố động đạt tới trạng thái đại viên mãn, co. Thế khám phá ra khá nhiều bí ẩn trên người đối phương. Chủ chỉ nhận, âm trung động sát, nhìn lén bên trong, hắn âm thầm sử dụng chủ chi nhân quan sát thân thế quận chùa Bích Lạc, thấy trong người đối phương co. Một luống năng lượng vàng xanh đang không ngừng chấn động. Giống như trạng thái xuất hiện của một cái tiếu vũ trụ. Nhất là bến trong tiếu vũ trụ kia co. Một thứ gì đó vĩnh hằng đang nhu. Xê nhích giống như đã co. Thần tỉnh nhưng lại GLNG như chưa co thu. Này lại phù hợp với huyết mạch của Dương Kỳ, co. Sức hấp dẫn lẫn nhau. A, hóa ra đấy là người vĩnh hằng. Dương Kỳ cố, cũng nhận ra quận chua Bích Lạc là người vĩnh hằng trong truyện thuyết. Trong cơ thế nàng ta co. Thu. Vĩnh hằng nhưng đáng tiếc là chưa mở được, nếu như mở được thì thực lực của nàng ta sẽ cường đại hơn. Hơn nữa Dương Kỳ còn có một loại cảm giác, đó, chính là nếu như hắn cùng nhau tu luyện với quận chùa Bích Lạc, hai bến hỗ trợ lẫn nhau thì lợi ích nhận được vô cùng lớn. Trước đây, Dương Kỳ không biết người không số mệnh là như thế nào, cũng không có cảm giác cơ thể mình đặc thù, thế nhưng từ khi chiếm được số lượng lớn hoàng cố sa phù, tim hiếu thần tỉnh, hắn đã biết cái gì gọi là số phận, cái gì gọi là hư vô, có. Một thứ gì đó trong người hắn đang dục dịch. Ngạo Vũ Mục, ta biết ngươi đang tu luyện thần cấp khi công trung ương đại người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Phạm Thiên phạt hòa thần. Quận chùa Bích Lạc đứng trên chiến xa, thấn thu. Thao Thiết liên tục thốn phệ chân khi, khiến cho hư không xuất hiện vô số hạc động. Thao Thiết là một loại thần thu, co, đặc tinh thốn phệ moi thư. Ngươi còn không ra, định đợi tới khi nào? Quận chùa Bích Lạc quát lớn. Ha ha. Một tiếng cười từ trên trời vong lại, sau đó bầu trời chớ nến đen kịt. Trên bầu trời xuất hiện một cao thủ như hòa thân, từ trời giáng lấm, đứng ở trước mặt ba quân. Dương Kỳ nhận ra người này chính là Ngạo Vũ Mục. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chùa Bích Lạc, hôm nay ta muốn xem ngươi dùng thủ đoạn gì để chiến thắng ta đây. Ngạo Vũ Mục cười khẳng khặc, sau đó nói với giọng lạnh băng. Ngươi dám ở trong triều đối nghịch với ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất sạch thế diện trước mặt ba quân tướng sĩ, từ nay về sau không dám ngấng đấu lên. Vậy ư, quận chùa Bích Lạc mớ miệng hối ngược lại, cách nói chuyện của đối bến nồng nặc mùi thuốc súng, hận không thế giết ngay đối phương. Từ đó co, thế nhận thấy, hai người này ở trong triều đình đã đấu khấu khá nhiều. Ngạo Vũ Mục, ngươi thân là binh mã đại nguyên soái, nắm giữ rất nhiều binh mã, ậy mà không vì triều đình pi. Ép nạn, lại còn ngăn cản ta mang binh tấn công Huyền Không Thiền, NG, lái muốn làm phản khống. LG dám tấn công Huyền Không phí binh mã mà thối, HU, với một chút bản linh ủ mạm thiền, không phải là đi tìm chết hai. Ngạo Vũ Mục tiếp tục cười. Lến, khinh miệt nhìn quận chùa Bích Lạc, no. Y ngắn, ngươi chỉ là hạng nữ lưu, biết được cái gì đâu, ta không muốn nói nhiều với người nữa. Được, vậy thì hãy nói chuyện bằng binh mã đi. Quận chùa Bích Lạc đứng trên chiến xa no. Y ngắn. Lần này vì thế diện hoàng gia nên ta không thể tự mình giao thủ với ngươi, sau này sẽ đích thân giết ngươi. Hãy bớt no, y nhảm đi, Ngạo Vũ Mục nói, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi, khiến cho ngươi trở thành nô tỳ, hoàn toàn thân phục ta. Đại doanh nhấn giả tới khiếu chiến đại doanh thám bảo đi. Lơ ịu vù vù vù vù, có rất nhiều người mặc hắc y, toàn thân được phủ kín ngoại trừ hai con mắt bay ra. Đấy là tinh anh của đại doanh nhẫn giả, người chuyến do thám tin tức, ám sát cao thủ địch nhân, co, địa vị cực cao trong quân đội. Quận chùa Bích Lạc, đại doanh thám báo của ngươi co. Chức năng khá giống đại doanh nhẫn giả của ta, hiện giờ chúng ta cho hộ sơ đấu, xem ai lợi hại hơn ai. Ngạo Vũ Mục đưa mắt nhìn về phía thám báo doanh, cuối cùng tập trung vào thân hình Dương Kỳ. Dương Kỳ cấm thấy toàn thân mình như bị một ngọn lửa thiếu đốt, chân khi sôi lên giống như sập nổ tung, hắn lập tức dùng chân khi áp chế xuống. Ngạo Vũ Nờ Lụng chắc chắn đã biết chuyện ta mua cơ giáp, nhưng hôm nay cũng là ngày mà ta tấn chức, tiếp xúc với tảng lớp cấp cao, ta sẽ không để cho hắn đạt người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ được ý đố. Trong lòng Dương Kỳ cười nhạt, ê ý, z ơ, s hắn đứng dậy, nhìn quận chùa Bích Lạc no. Y ngắn. Quận chúa, thuộc hạ là đệ tử Hoàng thất Thai Long vệ, muốn vì Hoàng thất bài, ưu giải nạn, nguyện ỷ xuất chiến vì người, giúp quận chúa hả giận. Tốt, quận chúa Bích Lạc nhìn Dương Kỳ co. Vài phần kinh ngạc, nếu ngươi đã chủ động giết giặc thì ta đống ỷ, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ thăng quan tiến tước cho ngươi. Lơ à ịu, Dương Kỳ biết hắn đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng quận chúa Bích Lạc, tiếp theo chỉ cần đại phát thân uy là co. Thế thu được công lao, một bước lên trời. Vũ. Hắn bay vào vùng đất ớ rũa quảng trường duyệt binh. Lý Ốc dơ thật nhanh, rất nhiều người cả kinh nói. Tu vi của người này giống như mới pha toái, sao lại lợi hại như vậy? Phong Nhẫn, bắt hắn, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống, để bản toa xem trong lòng hắn co. Bí mật gì? Thấy Dương Kỳ đi ra ngoài, Ngạo Vũ Mục cũng nói. Lơ à ịu một người mặc áo đen, trên ngực co. Thêu chủ, Phong, bay ra đối diện với Dương Kỳ. Phong Nhẫn, Phò, thống soái của đại doanh nhẫn giả. Người mặc áo đen kia no, y ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đệ tử hoàng thất, ta không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ bắt sống người kính dâng cho Vũ Mục đại nhân. Khi tư, C, tiến tướng từ trên người, Phong Nhẫn, tỏa ra xung quanh, hóa ra hắn là pha toái tảng 4, cảnh giới toái niệm. Chết đi, nhìn thấy, Phong Nhẫn, đã tới, Dương Kỳ lập tức xuất thủ. Phong Nhẫn, lập tức cảm thấy thân thế mình bành trướng, chân khi như sắp nổ tung. A, hắn hét thảm. Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ giáp hạo lối, ẩm ấm, y sấm sét chấn động, rất nhiều tia sét xoay tròn xung quanh hẳn, một cái cơ giáp xuất hiện trên người Phong Nhẫn. Đây cũng là cơ giáp chủ nhật tên là hạo lối. Lô ịu Dương Kỳ tiếp tục quát lớn. Bùm hùm, giống như thuốc nổ, trong cơ giáp hạo lối vang lên những tiếng kêu thảm thiết khiến cho người khác sơn to. Xê gáy. Sau đó, cơ giáp hạo lối thu NS một miếng mống chừng một ly u mổ đống tiền rơi vào trong tay dư N, đại tướng Phong Nhẫn đã biến. Cách chương.